Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, dẫn phát dung truyền. Hôm nay Vô Thương cũng sẽ không sợ chiến. Một ngày trở thành Hokage sau, hắn đang cần tìm cơ hội phát động chiến tranh xâm lược còn lại chư quốc, cướp đoạt mỗi bên đại nhẫn thôn tài nguyên, tới vì mình thu hoạch đầy đủ giá trị điểm. Nếu như còn lại nhẫn thôn thực sự muốn tới đối với Konoha động thủ, ngược lại tránh hợp ý của hắn. Đệ Tam bị Vô Thương uy áp bao phủ, thân thể cũng là không khỏi chấn động. Nghe Vô Thương lời nói, hắn phảng phất cũng là được cảm hóa, mừng rỡ. Ha ha, không sai, chúng ta Konoha là tối cường nhẫn thôn, không có gì đáng giá tốt sợ hãi. Nếu như còn lại nhẫn thôn muốn phát động chiến tranh, vậy liền chiến được rồi. Đệ Tam cũng là đứng lên, già nua thân thể bạo phát ra trước đây nhẫn hùng hùng phong. Hào Mại cười to nói, Konoha có thể suy yếu, thế nhưng tối cường nhẫn thôn vinh quang cũng là không có mất đi. Cũng không phải có thể được còn lại nhẫn thôn sở khi dễ. Huống chi bọn họ còn có Quật Khởi Vô Thương. Dù cho lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bạo phát, đệ tam cũng tin tưởng Konoha có thể giỏi hơn hết thảy nhẫn thôn. Rất nhanh, ở đệ tam cùng Vô Thương an bài, liên quan tới Danzo cùng căn tổ chức làm phản chuyện không hề che giấu trực tiếp ở Konoha thông cáo xuất hiện, đồng thời đem Danzo định nghĩa là cấp độ S phản nhẫn. Cái gì? Danzo cư nhiên phản bội. Làm Konoha không ít ninja cùng gia tộc biết được tin tức này sau, nhất thời dẫn phát rồi rung động mạnh mẽ cùng kinh hãi. Vẫn ẩn núp là trong bóng tối Danzo hoặc Hứa Bình dân Trung Hoa, đại bộ phận Konoha ninja đều là không biết có cái này nhân loại. Nhưng các gia tộc và này nhẫn nhưng đều là biết Danzo tồn tại. Không có ai sẽ nghĩ tới Danzo cư nhiên sẽ biết làm phản. Danzo người này xem ra là bị Vô Thương ép cư nhiên mang theo căn tổ chức tập thể phản bội. Hơn nữa, phiền toái hơn chính là Hokage đại nhân cư nhiên đem chuyện này thông cáo xuất hiện. Đây là chuẩn bị muốn cùng còn lại nhẫn thôn tiến hành khai chiến không? Nara nhất tộc trong phủ, Nara Shikaku biết được tin tức này sau, vẻ mặt ngưng trọng. Làm IQ cao Nara Shikaku tự nhiên biết lần này tin tức thông cáo sau khi ra ngoài sẽ biết tạo thành ấn tượng, cũng đồng dạng cảm nhận được đệ tam đối với chiến tranh bùng nổ thái độ. Người đâu, cho ta đem toàn tộc triệu tập lại, tổ chức gia tộc hội nghị. Nara Shikaku trầm ngâm một chút, trực tiếp hướng về phía một bên người phân phó nói, đối mặt gần có thể sẽ bộc phát ra chiến tranh, Nara Shikaku không được không triệu tập toàn tộc, chuẩn bị thương nghị ra đối sách. Không chỉ là Nara bộ tộc, còn lại các tộc nhận được tin tức sau cũng đều là lập tức triệu khai ra tộc hội nghị, không ngoài thương nghị đối mặt gần khả năng bùng nổ chiến tranh. Trong lúc nhất thời, vừa mới gặp tập kích mà trở nên bầu không khí khẩn trương Konoha. Ở Danzo cùng căn tổ chức làm phản tin tức thông cáo sau khi ra ngoài, càng thêm có vẻ thần hồn nát thần tính. Tuần tra ninja càng là lần nữa gia tăng rồi mười mấy tiểu đội. Mà so với Konoha khẩn trương bầu không khí, còn lại mỗi bên đại nhẫn thôn đi qua đủ loại con đường biết được Danzo làm phản tin tức sau, đồng dạng nhấc lên chấn động không nhỏ. Ha ha, thú vị. Không nghĩ tới vẫn tuyên bố âm thầm bảo hộ Konoha Danzo cư nhiên sẽ biết làm phản, nhưng lại đem căn tổ chức cũng mang đi. Cứ như vậy, vừa mới đã trải qua xa nhẫn thôn cùng Orochimaru tập kích, Konoha khẳng định tổn thất nặng nề. Lôi chi quốc vân nhẫn thôn đệ tứ Raikich Dạ Nguyệt Ai nhìn hội báo tới tin tức này, nhất thời vui sướng phá lên cười. Vân nhẫn thôn vẫn chú trọng quân sự phát triển, thậm chí tuyên bố vì nhẫn giới đệ nhị nhẫn thôn, vẫn đối với tối cường nhẫn thôn Konoha nhìn chằm chằm. Hiện tại biết được Konoha gặp trọng thương, đệ tứ Raikich làm sao có thể đủ không cao hứng. Raikich đại nhân, bây giờ Konoha vừa mới tao ngộ địch tập, nhất định có chút tổn thất. Thế nhưng lúc này cư nhiên sẽ ở trong thôn không che giấu chút nào thông cáo ra căn tổ chức làm phản. Cái này có phải hay không là Konoha thiết âm mưu gì? thân hình nổi bật, da thịt có chênh lệch chút ít hác. Mặt Dung dáng đẹp thân là Rai Kích bí thư Ma Bui ở bên có chút nghi ngờ nói. Thông thường mà nói, nếu như trong thôn thực sự xuất hiện làm phản, nhất là giống như tương tự với căn tổ chức như vậy không nhỏ thế lực làm phản lời nói. Làng đều sẽ cạn kiệt biện pháp đem che giấu đi, phòng ngừa bị còn lại nhẫn thôn được biết. Thế nhưng hiện tại Konoha Quang Minh Chánh Đại thông cáo xuất hiện, cũng là làm cho Ma Bui trong lòng khả nghi. Nghe vậy, đệ tứ Rai Kích cũng là đình tiếng cười, ánh mắt lộ ra suy tư. Không nên nhìn khóa trước Rai Kích đều là bắp thịt tráng hán, hơn nữa cũng phi thường táo bạo. Thế nhưng có thể trở thành nhất thôn chi ảnh, tự nhiên không có khả năng không có đầu não. Chỉ bất quá so sánh với suy nghĩ, chú trọng lực lượng khóa trước Rai Kích càng thích sử dụng bạo lực phương thức giải quyết sự tình mà. Thôi, không nhất định. Tin tức này là do chúng ta xếp vào ở Konoha nhân truyền tống về tới. Hẳn là không giả. Hơn nữa nếu như căn tổ chức thực sự làm phản, một kiện sự này khẳng định cũng lừa gạt không được bao lâu. Ta muốn Konoha nhân sẽ đem tin tức này thông cáo xuất hiện. Chỉ sợ cũng là biết không gạt được cho nên mới phải chủ động tuyên bố. Đệ tứ Rai Kích trầm ngâm một chút sau, cười lạnh nói, Ma Bui gật đầu, cũng biết có loại này khả năng. Bất quá chợt nàng mặt lộ ra sâu đậm vẻ lo âu. Được rồi Rai Kích đại nhân, chúng ta đã được đến tin tức xác thật. Ngày trước ở Konoha gặp tập kích lúc, sử dụng mộc độn chế phục một đuôi Jinchuriki nhân chính là không lâu trở thành Konoha ám bộ bộ trưởng Vô Thương. Hơn nữa đi qua một chút tin tức hội báo, đồn đãi cái này Vô Thương sáng tạo ra một loại tên là toàn trí toàn năng khủng bố huyết kế giới. Hạn, phàm là chỉ cần đối phương tiếp xúc địch nhân, là có thể đưa hắn nhân huyết kế giới hạn nắm giữ. Hơn nữa tựa hồ Konoha đệ tam Hokage đã chuẩn bị đem Hokage vị truyền cho cái này Vô Thương. Mấy tin tức này có thể tin được không? Đệ tứ Rai Kích chân mày nhất thời nhíu một cái, trầm giọng nói, người của chúng ta đều là ở nhiều phương diện hỏi thăm cùng xác nhận sau mới. Chỉ có hội báo tới được. Ma Bui có chút trọng gật đầu, mặt cười ngưng trọng nói, Vô Thương tên này hiện tại mỗi bên đại nhẫn thôn cao tầng trong tai nhưng là như sấm bên tai. Đây không chỉ là bởi vì đối phương là bị Konoha khen là nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài cùng nhất trẻ tuổi ám bộ đội trưởng, mà là bởi vì đối phương cư nhiên ở không lâu trở thành ám bộ bộ trưởng. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, có thể vẫn chỉ là khiến người ta thán phục với Vô Thương thiên phú cùng tốc độ phát triển. Chân chính khiến người ta coi trọng thậm chí là kiêng kỵ nguyên nhân cũng là đang ở hôm qua Konoha gặp tập kích lúc, Vô Thương cư nhiên sử dụng ra làm sơ bình định nhẫn giới mộc độn. Đồng thời một lần hành động dùng mộc độn trấn áp lại vĩ thú hóa một đuôi Jinchuriki. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.